Ánh sáng của nữ phụ trọng sinh, chương 7, quên mất người quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để gia tăng nhanh tiến độ công việc mà cô mấy ngày nay tăng cả bù đầu trong công việc thân thể này, dù vừa nghỉ mấy hôm nhưng linh hồn cô thì đã nghỉ hơn năm không động chạm gì đến công việc rồi, có chút không quen lắm. Cũng do các dự án cô đã từng phụ trách kiếp trước nên chỉ mất nửa ngày là đã bắt tay vào công việc ngay. Dự án mà thực hiện lần hai thì chắc chắn sẽ trôi chảy hơn lần đầu rồi, hiệu quả đạt được chỉ có thể là tốt hơn mà thôi. Đã 3 ngày 2 đêm cô phải thức để lên kế hoạch cho việc ra sản phẩm mới mùa này. Trong phòng họp, có Tổng Giám đốc Trầm Tu, cùng các giám đốc bộ phận marketing, thiết kế, kế hoạch, thị trường. Đều tham gia họp. Thứ nhất, các BST, bộ siêu tập, thu đông được thiết kế giờ đã đến giai đoạn hoàn thành. Theo kế hoạch thì vào đầu tháng sau là sự chuyển mùa hạ thu, cũng chính là thời điểm tốt nhất để cho ra mắt sản phẩm mới. Thứ hai, đã đến lúc phải thay đổi người đại diện thương hiệu trong mảng thời trang hiện nay, và tôi đã tìm được người đại diện phù hợp. Khả năng nói lưu loát, mạch lạc, khí chất và phong thái này thì chỉ có thể bằng tổng giám đốc chứ không thể kém hơn được. Trong mắt đồng nghiệp khác, lúc trợ lý Khương ở bên tổng giám đốc thì là một người khác, còn lúc trong công việc thì lại là một người khác. Vẻ mặt dịu dàng, ân cần chỉ có ở trước mặt tổng giám mới biểu hiện ra bên ngoài. Khương Ninh mới vào Trầm Thị được nửa năm đã được tổng giám đốc ban đặc quyền có thể thay thế tổng giám đốc ra quyết định một số dự án quan trọng hoặc thay mặt tổng giám chủ trì các cuộc họp. Nên có đồng nghiệp cũng khó chịu, cũng nói ra nói vào những cũng không dám tỏ thái độ trước mặt cô. Cũng có số ít đồng nghiệp ngưỡng mộ cô, cũng có thể vì năng lực hoặc cô được tổng giám đốc Trầm chống lưng và là người luôn đồng hành với anh. Tôi phản đối về việc thay đổi người đại diện, cô có biết nếu đơn phương hủy hợp đồng sẽ gây tổn thất một khoản tiền đền bù lớn không? Người phát biểu là vị giám đốc bộ phận marketing, nói về việc thay đổi người đại diện là bộ phận marketing ngay lập tức bùng bổ. Cô biết đang trong thời gian hợp đồng mà đơn phương hủy hợp đồng thì phải bồi thường số tiền lớn. Nhưng kiếp trước người đại diện cũ này bị dính scandal bạo lực mà bị tẩy chay rộng đến công việc cũng bị phong sát. Dẫn đến hình ảnh thương hiệu công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh thu thì bị tụt dốc, nhưng vì là công ty lớn nên chỉ mất một thời gian ngắn là đã giải quyết được. Con số tổn thất lúc đó còn lớn hơn mấy chục lần số tiền hủy hợp đồng với người đại diện này. Bụp, đây là tài liệu phân tích doanh thu bán hàng mang lại từ người đại diện, hiện tại lưu lượng của cô Trương Hy thời gian gần đây cũng giảm nhiều. Doanh thu bán hàng đã chạm mức thấp, không chỉ vậy mà hiện nay trên mạng lại xuất hiện một vài tin đồn bạo lực liên quan đến cô Trương. Nếu tiếp tục ký hợp đồng này thì mới là tổn thất lớn nhất đối với công ty. Cách lập luận có dẫn chứng sắc bén khiến cho vị giám đốc nào đó im lặng, không dám lên tiếng. Đã 1 tuần trôi qua, công việc bên Trầm Thị cũng sắp hoàn thành, không ngờ tiến độ còn được đẩy nhanh hơn kế hoạch. Trong khách sạn 5 sao địa điểm được chọn để ra mắt và trình diễn BST lần này. Cô đang cùng Tổng Giám đốc Trầm đến khu thị sát cho buổi biểu diễn. Gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng do đang thảo luận một số ý tưởng trang trí với tổ sản xuất và hậu đài nên cô không để ý ai gọi đến đã bấm tắt máy. Cuộc gọi lại một lần nữa vang lên, cô đang chuẩn bị ấn tắt thì người bên cạnh lên tiếng. Em nghe điện thoại đi. Cô gập đầu rồi mở điện thoại ra. Hóa ra người gọi là Thừa Giật. Do tập trung cao cho công việc mà cô cũng quên đã một thời gian rồi không gặp anh rồi, thấy cuộc gọi đến cô mới nhận ra mình lại nhớ anh đến vậy. Bấm nghe, alo, bên kia không ai trả lời, cô lại nói. Thừa Giật, à anh à, ừ, giọng anh trầm trầm như bị cảm vậy. Cuộc đối thoại bị dừng một lúc rồi mới lại nghe giọng anh nói. Em đang làm gì? Em cùng giám đốc Trầm đang đi khảo sát địa điểm tổ chức, bây giờ đang ở khách sạn Đế Hào. Anh gọi, cẩn thận Trầm Tu. Sau đó chưa kịp nghe cô nói gì thì chỉ nghe thấy tiếng tút tút. Hình như bên cô đang xảy ra vấn đề gì đó. Giọng nói cô chứa đầy sự lo lắng và hoảng hốt. Chỉ cần là người đó có thể khiến cô lo lắng, quan tâm, khiến cô khóc, khiến cô cười, rồi tha thứ và quay lại bên cạnh hắn. Anh cảm thấy bất lực, đau đớn đến tuyệt vọng. Nghĩ đến việc cô đang đi xem địa điểm tổ chức lễ đính hôn thì anh lại cảm thấy trái tim mình bị rạch đến rỉ máu vậy. Đau, thực sự rất đau. Những điều muốn nói, tấm lòng muốn thổ lộ, kể cả danh dự chuẩn bị hạ xuống để xin cô yêu mình cũng không được cô bạn cho bất kỳ một cơ hội để nói ra. Tay nắm chặt điện thoại, nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại lẩm bẩm. dù là kiếp này hay kiếp trước sự lựa chọn của em đều không phải anh. Do đang sốt nên làn da đỏ, trán nhíu lại, hai mắt anh ngắm lại, ý thức trở nên mơ hồ. Lúc này tại địa điểm khảo sát diễn ra sự kiện, khi đang nghe điện thoại của Thừa Giật gọi đến thì cô nhìn thấy một chiếc cột sắt do chưa được cố định chuẩn bị đổ xuống người giám đốc Trầm nên chưa kịp nghĩ ngợi gì cô đã hét lên, rồi chạy qua rồi cũng không biết điện thoại cúp lúc nào. Đến khi tan làm về đến nhà cô mới nhớ đến cuộc gọi bị dừng giữa chừng đó vội vàng điện thoại qua gọi cho anh. Thuê bao, hình như anh tắt máy rồi, gọi lại cũng thêu bao. Cô chỉ nghĩ anh ngủ nên tắt máy nên cũng không để ý nhiều, sáng mai lại gọi vậy. Sáng hôm sau tỉnh lại cô lại gọi anh cũng thuê bao, hôm nay chủ nhật cô dậy khá muộn không lý nào anh lại dậy muộn cô được. Gọi mấy cuộc không được cô quyết định gọi trợ lý của anh nhưng kết quả nghe trợ lý nói đã một tuần anh không đến công ty, cũng không gọi được cho anh, không biết anh đã đi đâu. Nghe xong cô cũng á khẩu luôn, lại càng lo lắng cho anh, sợ anh gặp chuyện gì mất. Cô sốt ruột đứng ngồi không yên, mặc quần áo vào rồi chạy nhanh ra ngoài. Cách chương.